thấy mình bây giờ mình do mình không hiểu biết cho nên mình làm trước, nên mình nghe pháp mình cũng thấy khó hiểu, hành thiền mình thấy nó bị chướng ngại nhiều. Lý do là bởi vì mình không dám đoan chắc là mình không phải là người tam nhân, nhưng mình thấy có gì nó khó khăn hết. Thời Đức Phật mình thấy có những người nghe một câu kệ đắc, có người nghe hết bài pháp mà đắc. Bây giờ mình nghe rồi, có khi là cho vui tai vậy thôi, nó chưa có một cái pháp độc nhất định là trong cái công thức của mình. Khi nào mình thấy là biết quý trọng cái lời dạy Đức Phật, là có niềm tin thực sự đó, thì lúc đó mình chắc chắn rằng khi đó mình hành thiền mình hoặc là mình hành minh sát nó mới có cái hiệu quả. Như vậy thì từ cái chỗ mình làm phước với cái đức tin vào nghiệp và quả của nghiệp, phải nhớ vậy. Một người tin tam bảo mà không tin vào nghiệp thì có thể là bị mê tín. Ví dụ mình vô chùa mình cầu xin Đức Phật là chính, mình cầu xin Tư Tăng ban phước cho mình là chính, chứ mình không nghĩ rằng cái việc mình làm tự thân nó cho quả. Mặc dù Đức Phật là cái ruột phước, Tư Tăng cũng là ruột phước, nhưng mà nếu như cái tâm mình nó ô nhiễm thì mình gieo cái hạt giống nó có khi nó không có thành tựu. Nên cái ruột thì tốt nhưng cái hạt giống mình lép, thì mình gieo trong nó thì nó không có hiệu quả. Tức là mình không thực sự tin vào nhân quả, mình chỉ tin vào cái năng lực ban phước giáng họa của Đức Phật. Đức Phật đã từng tuyên bố ngài chỉ là cái người giác ngộ, một bậc thầy chỉ đường. Ngài không có tự nhận mình là một cái thần linh hay là một cái đấng gì đó để cho mình cầu xin nơi nào. Tự mình phải làm, mỗi người phải tự nỗ lực. Thì cái ngày mình làm phước là cái ngày rất trọng đại. Có khi cả đời người có, tôi thấy có rất nhiều gia đình, rất nhiều người một năm mình chỉ đi chùa được một lần hai lần, cho nên mình phải thận trọng. Dù cho mình đi một lần nhưng mình làm phước với cái tâm mình hiểu biết, cái tâm trong sạch, nó vẫn quý hơn là mình đi nhiều lần mà cái tâm mình nó không có hiểu. Mình làm phước một cách hời hợt thì xin nhắc lại để cố gắng giúp cho quý Phật tử mình, khi mình làm phước tạo được cái phước báo theo những cái ý nguyện của mình. Đây là lời dạy Đức Phật, chứ không phải là sư tự nói. Đức Phật nói như thế nào, sư nói mà truyền lại là tin Phật không chưa đủ, tin Phật phải hiểu Phật. Tin không hiểu là một phỉ báng Đức Phật. Đặc biệt như vậy, tin bởi vì mình nghĩ Đức Phật là ông thần linh, cho nên mình chỉ cần tới chùa mình dâng cúng bài nén nhang, bài chú là bật dục, rồi mình nghĩ rằng cái đó là Phật. Nó không phải dễ giống. Bởi vì nếu mà dễ thì hồi nào giờ là mọi người là có phước hết rồi. Ai có phước là sinh ra trong cuộc đời này. Bởi vì mình theo Phật rất lâu rồi. Mình đừng nghĩ rằng mình chỉ gặp Phật Pháp trong cái kiếp này không. Phải nhớ một điều như vậy. Mình đã có mặt trong cái vòng luân hồi này từ vô thủy. Từ vô thủy tức là mình không thể tính được. Và mình đã từng gặp bao nhiêu vị Phật thì mình không thể nhớ hết được. Ngài Lê Đi, một bậc đại trưởng lão ở bên Miến Điện, ngài có nói như thế này: chưa ai chưa từng đắc thiền, chưa ai chưa từng xuất gia. Bây giờ mình ngồi đây, có khi mình nghĩ cái thân phận mình là cái thân phận người nữ hay thân phận người cư sĩ, chắc là mình mới gặp được Phật Pháp đây thôi. Nhưng mà thực chất ra mình đã từng gặp Phật Pháp, đã từng xuất gia, mình đã từng hành thiền, đã từng đắc thiền. Có thể là mình có thể là đắc tới phi vi tưởng xứ, bậc thiền cao nhất trong cái hệ thống thiền định. Chỉ có đạo quả là mình chưa có rớt tới. Vậy nếu mình đắc đạo quả thì có lẽ mình không ngồi đây, không thể ngồi đây được. Như vậy thì mình phải tự tin rằng trong vòng luân hồi này có kiếp mình đã từng làm người nam, đã từng làm người xuất gia, đã từng gặp Phật, đã từng hành thiền, đã từng coi như là mình chứng đắc những cái tầng thiền rất cao. Nhưng mà do luân hồi cho nên có khi nhất là khi mình sư để ý thấy thường thường á, một cái nghịch lý là khi mình làm phước nhiều á, thì cái tâm ngã mạn nó cũng nhiều. Do cái tâm ngã mạn sau đó nó mình chìm xuống hết kiếp này, cái thay vì mình đi lên cái mình chìm xuống một cái cõi nào đó, cái mình trồi lên cái nó quên hết. Vòng luân hồi này mình phải nhớ rằng không ai có thể nói rằng mình là cái thân phận nghèo hèn hay thân phận thấp hèn. Mình đã từng ở địa vị rất cao và mình đã từng ở dưới đáy xã hội. không có gì là mình chưa từng trải qua hết. Phải nhớ một điều như vậy, đó là cái lời các vị, ngay cả Đức Phật cũng nói. Đức Phật trong kinh Ngài nói rằng Như Lai chưa từng thấy có người nào trong cuộc đời này chưa từng là cha, mẹ, vợ chồng, anh em, con cái của nhau. Vòng hồi nó luẩn quẩn loanh quanh vậy đó. Mình sinh ra, mình gặp người này, gặp người kia, rồi thương nhau rồi. Nhưng mà mình không biết rằng cái người này quá khứ đã từng là cha, là mẹ, là cái vợ chồng, anh em, con cái của mình rồi. Như vậy thì mình phải tin một điều rằng mình có mặt trong vòng luân hồi này từ vô thủy. Chứ nếu như mình xác định được một cái thời điểm là mình sinh ra thì Đức Phật nói sai. Phải nhớ vậy. Đức Phật nói vô thủy là luân hồi. Không ai có thể tìm được cái nguyên nhân đầu tiên sự có mặt của chúng sinh trong cuộc cái vòng luân hồi này. Không ai, ngay cả Đức Phật cũng không có tìm được cái manh mối của cái khởi thủy con người. Trong kinh Đức Phật chỉ nói là trước vô minh không thể nói không có vô minh. Bởi vì vô minh là khởi đầu của cái luân hồi. Nhưng mà Đức Phật nói là trước vô minh có vô minh. Thì mình phải nhớ là mình đã từng có mặt trong cái vòng luân hồi này, đã từng gặp Phật Pháp, đã từng xuất gia, đã từng chứng thiền. Cũng có khi mình đã từng là Pháp Sư, đã từng ngồi trên Pháp Tòa thuyết Pháp. Nhưng thuyết tầm 7 cái rồi mình cũng đi xuống. Mình thấy là đa số những vị Pháp Sư là hay bị xuống địa ngục như vậy. Mình thuyết rồi cái bắt đầu nó cao hứng, mình thuyết tầm 7 bài cái này sai nhân quả, nó đi xuống địa ngục. Thời Đức Phật cũng có câu chuyện. Tức là rất nhiều những cái vị mà thông thuộc Pháp học là do ngã mạn, do tự cao tự đại, rồi nó phải xa xuống những cái đường ác. Và khi mà xuống như đó rồi, cơ hội để mình trồi đầu lên rất khó. Đức Phật nói là khi mình xuống bốn cái ác đạo rồi đó, cơ hội để mình tái sanh lại làm người là mong manh lắm. Ngay cả khi mình làm người đã mong manh rồi. Mình phải nhớ đó, Đức Phật nói rằng là người mà chết từ cõi người mà sanh lại làm người đó, nó rất hiếm. Hiếm giống như là hai cái sừng con bò vậy. Mình thấy con bò nó có hai cái sừng thôi, mà lông thì rất nhiều. Còn cái người mà từ cõi người mà đi xuống những cái đường ác đó, nó nhiều giống như là lông bò. Mình cần phải ý thức, phải nhớ cái chỗ này Đức Phật dạy nó rất đúng. Trong và làm bây giờ mình thấy là ngay cả mình là cái người gặp Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, đi chùa làm phước, mình cũng có khi mình cái tâm mà bất thiện nó cũng có thể trồi lên. Mà khi tâm bất thiện trồi lên thì nó mà xuất hiện vào lúc lâm chung thì mình cũng đi xuống đường ác. Nhớ bà Malika thời Đức Phật đó, làm phước biết bao nhiêu đây, nhưng tới khi chết bà là không nhớ phước, nhớ tới cái việc mà bất thiện nói dối chồng, xuống địa ngục liền. Cho nên mình phải nhớ rằng là sinh làm người là khó, nhưng mà để mà thực hiện được những cái thiện pháp như thế này là còn khó hơn nữa. Rồi sau này là khi mình chết, mình tái sanh mà trở lại làm người lại càng khó nữa. Có rất nhiều cái điều khó trong cái cuộc đời này. Mình may mình gặp được thân người, gặp được Phật Pháp, được hành thiền, được nghe Pháp, là những cái điều mà Đức Phật gọi là rất khó đó. Thường thường á, Đức Phật khi mà Ngài giáo giới chư tăng, Ngài chỉ nói vậy. Đức Phật ra đời là khó, sinh làm người là khó, gặp Phật Pháp là khó, được nghe Pháp là khó, được thực hành theo giáo Pháp là khó. Tất cả những điều khó này Đức Phật xác định là chỉ có khi mình sinh làm người mình có thể được cái cơ hội này. Mình thấy cả cuộc đời Ngài thuyết Pháp, bây giờ mình gọi là Tam Tạng Kinh Điển, nhưng mà khi cuối đời Đức Phật chỉ tóm tắt một câu thôi. Trước khi mà Đức Phật nhập diệt thì Ngài nói về một cái câu nói để nhắc nhở các vị tỳ khưu, nói chung các vị Phật tử của Ngài là Quá giá tham mô sankhara apamade na sambade tha, tức là các pháp hữu vi là vô thường, tức là cuộc đời này cái gì cũng vô thường hết. Hãy tinh tấn hoàn thành cái nhiệm vụ là chứng ngộ, đó là giác ngộ đó, chớ có phóng dật bằng pháp không có dễ vui đó. Apamade na tức là không có dễ vui, sambade tha tức là mình hoàn thành cái phận sự tu tập. Thì ngày hôm nay quý vị Phật tử mình tới đây, quý vị có vui không? Vui nhiều không? Vui là một trong những yếu tố tạo thành cái phước. Nhớ vậy đó. Nhưng mà tạo phước nó có ba loại: phước vật, phước đức và phước trí. Cái vui của mình vừa rồi là cái vui trong cái phước tài vật thôi. Bây giờ mình thọ trì giới, tức là mình tạo cái phước đức, tức là tâm mình trong sạch. Nghe pháp mình hiểu rằng mình phải cái đặt niềm tin vào nhân quả, khi mình làm phước thì mình tạo thành cái phước trí. Phước trí này nó mới dẫn dắt mình đi tái sanh làm cái người có đủ cái điều kiện, điều kiện để mà thực hành lời dạy Đức Phật cho nó có hiệu quả. Cho đó, như vậy thì trong một cái buổi làm phước mình có thể tạo được ba cái loại phước. Mình phải ý thức rằng cuộc đời này á, nó chỉ cho mình một thời gian rất ngắn thôi. Qua một cái trận dịch vừa rồi mình thấy có nhiều người ta không chuẩn bị, không nghĩ rằng mình sẽ phải chết trong cái đợt đó. Lý do tại sao? Bởi vì cuộc sống rất an toàn, ai cũng cảm giác như vậy. Nhưng mà đùng cái chỉ có một con virus thôi mà nó làm cho người ta điên đảo hết. Cho tính tới thời điểm này là gần 500.000 người chết rồi. Thành ra là con số là không phải nhỏ. Hơn 5 triệu người nhiễm cái virus corona này. Những người nằm trong hoàn cảnh đó, họ hoàn toàn họ không tin rằng mình sẽ phải vướng vào cái bệnh này, cái dịch này. Mình thấy mình là những người mà theo dõi, bây giờ cái phương tiện truyền thông nó rất là nhanh và rất hiệu quả. Có nhiều người rất giàu mà khi mà người ta bế tắc rồi, không còn tin vào cái gì nữa. Tiền bạc người ta đem ra người ta quăng đi, cũng ai lượm được. Cái đồng tiền mình nghĩ là rất quý giá, bằng cái mồ hôi nước mắt của mỗi người mình làm ra, nhưng mà tới khi nó không giúp được cho mình cái gì hết. Bệnh tới tiền có cũng không có làm gì cho mình hết bệnh được. Rồi đói mực mình không mua được cái gì nữa, bởi vì bị cô lập rồi. Cho nên mình phải ý thức chỗ này. Người ta bị, cũng có khi mình cũng sẽ phải tới một ngày nào đó mình bị. Và khi mình bị, nếu mình có niềm tin vào nghiệp, niềm tin vào nhân quả thì mình đỡ bị cái đau khổ hơn. Nếu như những người mà nằm trong cái tình trạng bị đó mà họ tin vào nghiệp, mà tin nghiệp chắc cũng không bị đâu. Suy nghĩ như vậy. Thường thường những cái nước mà không có cái niềm tin vào nghiệp, họ tin vào sức mạnh của văn minh nhân loại, cho nên nó càng tin vào cái đó nó càng bị nặng. Và những nước mà châu Á tin nghiệp thôi cho nên đỡ, nhưng mà Việt Nam mình tin nghiệp, cho nên mình chỉ biết gieo nhân thôi, chứ còn cái quả như thế nào kệ. Mình không thay đổi cái quả được. Nhớ là trong cuộc đời này đó, cái nhân thì mình chọn lựa được, nhưng cái quả thì mình chắc chắn là mình phải không có chọn lựa được. Đức Phật cũng vậy. Mình thấy trong cuộc đời Ngài quả nghiệp bất thiện cũng tới. Ngài cũng bị người ta chửi, Ngài cũng bị người ta hãm hại. Thậm chí là có khi Ngài bị bỏ đói nữa. Mình thấy cái quả nghiệp nó không trừ ai hết. Mà trong vòng luân hồi này, như Đại sư nói đó, mình đã từng tạo những cái ác nghiệp. Cho nên có khi cái ác nghiệp nó chín mùi, thì mình phải thọ lãnh cái quả đó. Nhưng mà khi mình hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về nghiệp, thì cái gì nó đến thì mình chấp nhận. Giống như mình trả được món nợ rồi, đừng có phản ứng tiêu cực. Đó là cái cách Đức Phật dạy. Ngay cả Đức Phật, ví dụ mình thấy Đức Phật khi bị những cái trường hợp mà người ta chửi bới, người ta hãm hại, Ngài chỉ dùng tâm từ để Ngài hóa giải đó. Bởi vì Ngài biết rằng những cái người này là do vô minh người ta. Thực ra thì phải nhớ cái quả nghiệp nó đến là do cái nhân đời trước mình gieo. Còn cái phản ứng của mình mới là cái nghiệp mới. Cho nên khi mình phản ứng tức là mình tạo nghiệp mới. Ví dụ người ta chửi mình, đánh mình, hay là người ta lường gạt mình, mình biết cách chấp nhận, mình hóa giải nó bằng cái tình thương, cái tâm từ đó. Thì kiếp sau mình không gặp lại nó nữa. Bởi vì cái đó là cái món nợ mình đã nợ rồi, bây giờ nó phải tới nó đòi lại thôi. Chứ không phải là tự nhiên. Đức Phật nói một điều rằng mình không có gì tự nhiên trong cuộc đời hết. Không có gì đến một cách tình cờ trong cuộc sống nữa. Tất cả nó đều có nguyên nhân của nó. Miếng cơm mình ăn, miếng nước mình uống đều có nguyên nhân. Không phải vô cớ mình được ăn ngon mặc đẹp, người kia phải bị đói khổ. Không phải vô cớ, nó có cái nguyên nhân của nó. Do mình không thấy nguyên nhân cho nên mình hay đổ thừa. Chứ còn khi mình có được cái sự hiểu biết đó, hay là có cái trí hiểu biết về cái nhân quả, thì mình sẽ không có. Như vậy thì tu Phật là mình phải cố gắng hiểu về nghiệp. Hiểu về nghiệp rồi mình làm đúng theo những cái gì mà nghiệp nó dạy cho mình, để mình tránh gieo những cái nhân bất thiện. Phải nhớ một điều, sinh làm người rất khó. Đó là cái điều Đức Phật luôn luôn nhắc nhở. Trước mình ở đâu mình không biết, sau này mình đi về đâu mình không biết. mình chỉ biết tức mình đang trong cái hiện tại là được làm người, rồi tuổi thọ mình thì lại còn bấp bênh, nó không biết là chừng nào mình ra đi, mà chắc chắn là phải ra đi. Phải nhớ một điều như là không ai có thể ngoại lệ trong cái trường hợp này, tất cả mọi người đều phải chết. Chết vào lúc nào, chết ở đâu, chết ra sao thì mình không biết thôi, chứ như mình biết chắc một điều là phải chết. Cho nên tất cả những gì mình có thể đem theo được là những cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp của mình, còn cái vật chất là mình không có thể mang theo được. Chết rồi buông lại, khi mình buông lại thì người khác xài, còn mình thì đi với nghiệp của mình. Như vậy thì khi mình đi chùa làm phước, mình cố gắng mình làm đúng theo cái lời dạy Đức Phật, để cho ít ra mình cũng tự tin khi mình ra đi. Bởi chắc chắn là Đức Phật dạy là không có đánh lừa ai rồi. Ngài không vì cái lý do mà vì danh, vì lợi dưỡng cái này kia mà Ngài cần phải nói dối quần chúng. Đức Phật thường nói như vậy, Như Lai là cái người giác ngộ, chỉ nói về sự giác ngộ thôi. Ngài đã chứng đắc giác ngộ, Ngài nói vậy. Ví dụ Ngài nói về khổ là chính đấy. Mình giờ nghe tới khổ là mình cảm thấy giống như là nó bi quan yếm thế, nhưng thực chất ra khổ là một sự thực. Mình đừng có bao giờ nghĩ rằng Đức Phật nói về khổ là do Đạo Phật mình bi quan. Thực ra bi quan hay lạc quan là cái thái độ của con người, còn khổ là cái sự thực, là chân lý. Hai cái nó khác nhau. Mình không thể là đánh đồng là bi quan lạc quan là cái khổ độ. Có khi khổ người ta vẫn vui, giống như Đức Phật, thời Đức Phật, giống như Chư Tăng giống vậy. Phải nhịn đói buổi chiều, phải thức khuya dậy sớm, khổ nhưng mà vui. Vui vì mình nghĩ rằng mình đang tạo được những cái thiện nghiệp tốt để nó chấm dứt luân hồi. Đức Phật thường nói như vậy đó, với khổ với ưu mình giữ giới, chứ không phải là với tâm hoan hỷ đâu. Bởi bây giờ mình chưa thấm thía cái cảnh mà mấy sư mà còn trẻ mà chiều đến là phải nhịn ăn. Khuya dậy giống như em chùa xưa là 3 giờ thì mới thức dậy. Thức dậy hành thiền, thức khuya dậy sớm để làm gì? Nó không phải là mình để mà khoe mọi người để biết, rồi để tạo những cái thiện nghiệp. Cái đó mình mang theo. Chứ còn vật chất này, y áo, rồi cuối cùng của Tam Bảo trả lại Tam Bảo. Ông sư ra đi như vậy, bên miến ra đi người ta rất đơn giản. Bên miến Thái Lan mình thấy ra đi là người ta không có rùm beng giống như là ở Việt Nam mình. Không cần quan tài, không cần đội nhạc tỳ, không cần gì hết. Túm vô cái đem ra ngoài đống củi đốt. Bởi vì người ta tin rằng chết là ra đi tái sanh liền. Còn mình đó là do cái quan niệm sai lầm. Mình nghĩ chết rồi còn chờ thân bằng quyến thuộc cái chư tăng tới tụng kinh rồi mình mới được có được ăn được mặc. Chứ đó là rất sai. Mình vô tình mình phủ nhận lại những cái lời dạy Đức Phật. Vậy Đức Phật nói là chết đi tái sanh, ngay cả Đức Phật người ta cũng thiêu nữa. Nhưng mà bây giờ chư tăng thì lại cũng giống như người ngoài đời vậy, cũng làm cái lễ đám ma đám xá cho nó hoành tráng. Thì mình đi ngược lại với lời dạy Đức Phật. Tất nhiên là mình không phải phê phán cái điều này, bởi cái nó có những cái truyền thống mà Đức Phật lại chấp nhận, có những cái truyền thống tốt đẹp mình nên duy trì truyền thống đó, để cho nó có thể giúp cho những người Phật tử có cơ hội đảnh lễ hay làm phước đến cho cái người đã mất đó. Mình làm phước cho mình chứ không phải làm phước cho người đã mất. Phải nhớ vậy đó. Khi mình tới đám ma làm phước là ông chết, là mình được cái cơ hội mình làm phước, làm phước cho mình, chứ không phải là cái ông đi tái sanh là mình đâu có, là ông đâu có mang được cái gì theo nữa. Phải nhớ vậy đó. Mình người giống như Ngài Pháp nói là mình lợi dụng cho người chết để mình tạo phước. Nếu mình tới chùa mình lợi dụng ông sư để mình tạo phước. Chứ ông sư thì ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu mà đâu cần phải cúng nhiều như vậy. Nhưng mà người Phật tử thích lợi dụng là mình tạo phước. Chứ thực sự ra mấy sư thì giống như Đức Phật quy định, ăn từ sáng tới trưa là xong rồi, bộ y mặc cả đời cũng được. Nhưng mà người Phật tử vẫn cúng dường, vẫn tạo phước cho mấy sư, không phải là giúp cho mấy sư mà giúp cho bản thân mình có phước. Cho nên mình phải tri ân mấy sư là chỗ đó. Nhờ có mấy sư mình mới có cái ruộng phước tốt, giống như mình mướn ruộng vậy đó, mình để mình gieo hạt giống. Nói như vậy quý vị Phật tử phải chấp nhận, chứ không phải mình nói sao ông sư ông nói để thế này thế nọ, không phải. Sự thật là như vậy. Nhưng mình thấy là ông sư không phải giống như ngoài đời là mình muốn ăn lúc nào ăn, muốn mặc cái gì mặc. Anh có giờ giấc, mặc thì có quy định. Nó không phải giống như ngoài đời muốn làm gì làm đâu. Cho nên quý Phật tử, mình muốn Phật giáo được phát triển, mình phải hiểu được cái sinh hoạt của mấy sư để mình giúp đỡ cho mấy sư. Chính cái thái độ quý vị giúp cho mấy sư có cái niềm tin tu tập, làm cho Phật giáo phát triển được. Cái thái độ mình như mình coi thường mấy sư hay là mình chê bai mấy sư thì mình cũng tạo được cái nghiệp bất thiện được. Tất nhiên là không phải binh vực mấy sư. Mấy sư không phải là toàn là người tốt không, cũng có người xấu chứ không phải là không. Cho nên người xấu thì nó ít, nhưng mà nó vẫn làm cho cái ảnh hưởng tới cái người tốt. Nó có nha, có cái gì nó có. Thời Đức Phật còn có, nó bây giờ là sao không có được. Thời Đức Phật, cũng nhiều khi ngài cũng bế tắc đó. Thời Đức Phật có câu chuyện mà quý vị Phật tử mình nhớ rằng ngay cả bản thân Đức Phật cũng không giải quyết được. Rồi ngài phải lầm lũi một mình đi vào rừng. Ông không có đi chung với ai được nữa. Bởi vì chư tăng bất hòa nhau, mà Đức Phật tới giải quyết mà họ không nghe đây. Đức Phật là cái bậc uy tín như vậy mà còn người ta còn không nghe đây. Cho nên thời nay nó có những cái vấn đề tiêu cực phát sinh trong tăng chúng, mình đừng có lấy đó mình dèm pha mấy sư. Bởi vì cái chuyện đó là chuyện thường tình. Ở đâu mà có tốt thì có xấu, phải nhớ vậy. Nó không có tốt thì mình không thấy cái xấu, mà nó không có xấu thì mình nhận ra cái tốt rồi. Tốt xấu luôn luôn nó phải đi chung với nhau. Đó là những cái điều. Thực ra thì trong cái buổi mà nói chuyện hôm nay, Sư Minh nhắc cho quý vị nhớ rằng là trong Tăng Chi Kinh có một cái phẩm năm pháp nói về cái đúng thời để cho mình tinh tấn đó, nỗ lực tinh tấn đó. Trong Tăng Chi thì có đề cập tới năm cái pháp này. Mình có lẽ là nó hợp với cái tâm trạng, bởi vì sư thầy đây đa số là người trẻ. Rất may là sau một cái thời gian mình bị lệ thuộc vào cái Phật giáo phát triển, nếu mình đi tới chùa mà mấy chùa Bắc Tông, mình thấy toàn mấy bà cụ ông cụ đi chùa thôi. Vô chùa mình niệm Phật rồi mình ăn chay, là mình cho rằng cái đó là tu. Bây giờ thì do đất nước mở cửa, mọi người được đi các cái nước để mà mình tìm hiểu và giao lưu với các cái nước Phật giáo. Cho nên mình biết được cái đạo Phật đúng hơn, mình làm đúng hơn. Đó là cái điểm đáng mừng. Thì trong kinh Đức Phật có nói rằng là có năm cái cả gọi là đúng thời để cho mình tinh cần. Thứ nhất là bây giờ mình đang là cái người tuổi trẻ. Tuổi trẻ là cái tuổi mà mình có thể nói là có đầy đủ những cái nhiệt huyết để cho mình nỗ lực, mình thực hành những cái lời dạy Đức Phật. Trong kinh Đức Phật nói rất hay. Đức Phật nói là khi mình còn trẻ, mình có thể thực hành được những cái, người tác ý được đến những cái lời dạy Đức Phật, hay thực hành được giáo lý Đức Phật. Một mai khi mà mình già rồi, khi mình già rồi thì mình muốn ghi nhớ lời dạy Đức Phật cũng rất khó, hay là muốn hành thiền cũng rất khó. Cho nên cái thời tuổi trẻ là cái thời mình phải nên nỗ lực tinh tấn rất nhiều. Tinh tấn làm gì? Tinh tấn thực hành những cái thiện pháp mà Đức Phật quy định cho người tại gia cư sĩ đó. Tức là Đức Phật quy định cho người tại gia cư sĩ là mình thứ nhất là bố thí, thứ hai là mình giữ giới, và thứ ba là hành thiền. Ba cái phận sự này là mình cần phải làm. Chỉ khi mình còn trẻ mình có thể làm được đủ ba cái phận sự này. Còn người già thì người ta bố thí được, nhưng chưa chắc giữ giới đã xong. Rồi đúng thời tinh cần thứ hai, tức là mình còn đang ít bệnh hay là không có bệnh, tức là tiêu hóa mình còn tốt, không có bị những chứng bệnh gây chướng ngại cho sự tu tập. Cho nên đây là cái đúng thời thứ hai, mình nên nỗ lực tinh tấn để thực hành các cái thiện pháp. Một mai khi mình bị bệnh mà không ai thoát khỏi cái bệnh hết, khi bị bệnh rồi mình bi quan, mình thế này thế kia, mình không thực hành được nữa. Cái đúng thời thứ ba, tức là bây giờ là mình còn đủ ăn đủ mặc, tức là cuộc sống không đến nỗi khó khăn. Mỗi người thì có cơm ăn áo mặc, nhưng một mai vì một lý do nào đó, kinh tế khó khăn hay là một cái gì đó, mất mùa mất màng gì đó, mình rơi vào tình trạng đó. Khi mà mất mùa thì mình không có thể thực hành được, tức là đói là không hành được, không có làm được cái gì hết. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư là bây giờ mình đang trong thời kỳ đất nước hòa bình, mọi người sống với nhau là hòa bình, nó không có những cái xung đột, không có chiến tranh, cho nên là cái yếu tố rất thuận lợi cho mình được thực hành các cái thiện pháp. Bởi vì một mai nếu mà có chiến tranh hay có những cái loạn lạc là mình có muốn thực hành những cái thiện pháp cũng không có cơ hội, muốn đi chùa, muốn hành thiền cũng bị chướng ngại. Và cái quan trọng nhất mà sư muốn nhấn mạnh là cái yếu tố thứ năm này. Yếu tố thứ năm Đức Phật nói là hiện nay trong tăng chúng còn có sự hòa hợp với nhau. Hòa hợp đây có nghĩa là tôn trọng cùng một cái giới luật, cùng một cái giáo pháp. Đó là hòa hợp, chứ không phải là đánh nhau, chửi nhau là không hòa hợp. Cái hòa hợp tăng trong cái giáo pháp Đức Phật, tức là mình tôn trọng pháp và luật để Đức Phật tuyên thuyết, mình không có dám làm sai lạc. Còn trường hợp phá hòa hợp tăng, tức là mình những lời Đức Phật dạy mình cho rằng không phải Đức Phật dạy, những lời Đức Phật không dạy mình cho rằng Đức Phật dạy, hay là luật do Đức Phật chế định mình cho rằng không phải do Đức Phật chế định, hay là những cái điều Đức Phật không chế định mình cho rằng Đức Phật chế định, nó làm cho tăng chúng chia rẽ nhau. Như vậy thì cái ý nghĩa của phá hợp tăng tức là mình có những cái tư kiến nó xen vào, người ta không tôn trọng những lời dạy của Đức Phật nữa, người ta đem những ý kiến riêng của mình người ta gán vào, bắt mọi người phải theo. Đó. Thì đó là phá hợp tăng. Tại như vậy thì trong cái năm yếu tố này thì mình thấy là hiện nay mình có ít ra là cũng phải gần được đủ năm cái yếu tố đó. Là đang thời còn trẻ này, đang thời khỏe mạnh mà không có thiếu ăn thiếu mặc, mà đất nước hòa bình, con người không có xung đột lẫn nhau. Và cái thứ năm là chư tăng, nhất là chư tăng trong Phật giáo Nguyên Thủy chưa có phát sinh những cái vấn đề chia rẽ về một số những cái quan niệm về giới luật hay là pháp của Đức Phật. Đó là cái cơ hội thuận lợi để cho mình thực hành. Ví dụ như cái khó nhất là khi mình đi chùa này ông sư nói khác, qua chùa khác ông sư nói khác, cái rồi mình hoang mang, mình không biết là nên tin ông sư nào. Chùa này ông sư nói nên làm phước, chùa kia nói thôi thì nên tu, chùa khác nói thôi thì đi làm công quả thôi. Thì người Phật tử hoang mang, không biết là mình nên tin vào ai. Phải xác định một điều, mình nên tin vào những lời dạy Đức Phật. Ông sư là nói những cái lời dạy mà của Đức Phật thì mình tin. Còn nói theo cái quan điểm riêng của mỗi cá nhân thì có khi mình vì cảm tính thôi, mình tin và mình ráng chịu. Nên mình không thực hành được cái cơ hội làm người. Thì như vậy quý vị có hiểu không? Tại cố gắng. Sư thì chỉ có muốn chia sẻ với quý vị một số vấn đề như vậy. Tức là phải khi mình làm phước, nhớ một điều rằng làm với tâm hoan hỷ, làm với cái niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Nếu như mình muốn có một cái phước để đời sau mình tu hành cho dễ đó, thì mình nên, tức là tin vào nghiệp khi mình làm phước. Còn làm phước thì làm mỗi người làm theo một cách thức. Nếu mình làm với tâm cung kính thì kiếp sau thì cái quả nó tới nó cũng cung kính với mình. Có người làm phước rồi với tâm mình bất kích, kiếp sau mình có nhận được cái phần phước của mình thì với cái có khi nó người ta cũng bất kính với mình. Nhưng mình gieo cái nhân gì mình gặt cái quả đó. Làm phước với tâm cung kính, làm phước với tâm mình tế độ, tức là mình muốn giúp đỡ thôi, chứ đừng đòi hỏi nó tôi giúp cho ông sư đó là sau này tôi có gì là phải trả lại cho tôi, cái đó không quan trọng. Mình cứ làm phước bởi vì mình là cái người gieo nhân, chứ đừng có đặt ra một cái điều kiện gì đối với cái người thọ nhận. Người thọ nhận trước khi mình làm phước mình chọn lựa được, nhưng khi đã làm phước thì mình đừng có khởi cái tâm đó nữa. Ví dụ mình biết ông sư này ông bê bối thôi đừng tới thì được, nhưng mà đã tới ông sư đó thì cũng bên miến có câu chuyện rất hay. Cái ông sư đó là bê bối ác giới đó, hai mẹ con bà này mỗi lần đi tới chùa là tức là bà thì cái nhà ông sư đó bà cúng dường. Từ đứa con thì nó nói trời sao mẹ cứ cúng dường cho công sư đó, ông ấy bê bối vậy mẹ cúng dường. Bà nói chỉ một câu thôi, đứa con nó hoan hỉ, nói lo gì con, nhà mình nhiều ruộng nè. Vì một cái câu nói rất là sâu sắc thấm thía, nhà mình có nhiều ruộng, ông sư mà ông không có đàng hoàng, không có phước thì sau này ông làm trâu bò cày cho mình. Nó đừng nghĩ là cái của mình cho ra là nó mất đi. Người ta trả một cách này, cách khác. À, có khi người ta có phước thì mình có phước nhiều. Còn khi người ta không có phước thì người ta phải làm cách nào đó. Mang sông, à, mang lông đội sừng để trả nợ cho thí chủ. Không có gì mất hết. À, phải nhớ vậy. À, cái điều quan trọng nữa là mình luôn luôn mình phải làm với cái quan niệm mình không muốn làm khổ ai hết. Đừng làm phước và đừng có làm khổ mình, đừng làm khổ người khác. À, nghĩa là sao? Tức là khi mình làm phước, mình có cái khả năng bao nhiêu mình làm bấy nhiêu. Mình đừng có làm phước kiểu mình đi vay mượn mình để làm khổ gia đình, làm khổ cái người thân mình. Cái phước nó quan trọng cái tâm, chứ không phải là cái vật thí. Cái vật thí có khi mình thấy trịnh trọng như vậy, nhưng mà nếu cái tâm mình nó không có hiểu biết, không có hoan hỷ, thì cái quả nó rất nhỏ. Thời Đức Phật mình thấy có người bố thí một cái bông hoa, cúng dường cái bông hoa, người ta sanh lên cõi trời. Có người bố thí cả một cái là giống như vua Pijasi đó. Pijasi ai đọc trong cái bài kinh, trong trường bộ kinh đó, Đức vua Pijasi đó. Ông ấy cúng dường rất là hậu hĩ, nhưng mà không tự tay, nhờ người khác cúng dường. Sau khi ông ấy chết, ông tái sanh làm một cái vị chư thiên trong một cái lâu đài mà cô quạnh, không có ai hết, không có thân bằng quyến thuộc ai hết. Bởi khi làm phước mình làm kiểu giống như là miễn cưỡng, là lặng lẽ. Còn cái người quan đại thần mà giúp ông có làm việc phước thì làm cái tâm thành kính, làm với cái trách nhiệm. Cho nên ông này sau ông chém sanh lên cõi trời đạo lợi, ông chỉ làm phước dùm người ta thôi, cho nên được sanh lên cõi trời. Còn ông này là có tiền bỏ ra, nhưng mà cái phước rất ít. Vậy phước có lệ thuộc vào cái tâm và cái thái độ của mình. Cho nên mình làm phước là của ích, nhưng mà mình làm cái tâm cung kính, làm cái tâm hiểu biết. Đức Phật trong kinh Ngài nói là gì? Y tha mô đa ti, pích cha mô đa ti, kata punyo ufayatha mô đa ti, so mô đa ti, so ba mô đa ti, đi xoa căm mát, kỳ lít thác ảo, vi xúc thí mặt ta nô, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Tức là khi mình làm phước là đời này mình vui, đời sau mình vui. Vui lý do tại sao? Bởi vì mình làm được cái thiện nghiệp cho mình vui. Đi xoa căm má, vi xúc thí mặt ta nô, tức là mình nhìn được cái phước thiện mình làm, cho nên cái tâm mình nó càng an vui, càng vui hơn. Cái tâm an vui là cái tâm nó quyết định cái phước, chứ không phải cái tâm mình làm phước về cái tiếc của. Nó cho biết thế, ngày hôm nay cái tiền đó mình để mình cho người ăn, người làm, người ta còn nhớ ơn mình. Cho nên đây mình vô chùa cho ông sư. Không biết ông là ăn rồi ông có làm gì không, có tu không. Rồi bắt đầu mình khởi lên cái tâm tiếc của. Thì cái đó nó hạn chế lại cái phước của mình lại. Có khi mình không được hưởng gì đó. Có những người mình thấy trong cuộc đời rất giàu, nhưng mà không dám ăn cái gì hết, không dám mặc cái đồ cao sang. Lý do khi mình làm phước, cái tâm mình nó tiếc. Mình làm phước xong cái tâm mình nó hối tiếc, không hoan hỷ nữa, thì cái quả phước nó bắt đầu nó bị hạn chế lại. Những cái điều này thì không cần phải giải thích nhiều, mình cứ nhìn trong cuộc đời, có thể là những cái bài học để giúp cho mình hiểu được lời dạy Đức Phật nó rõ nhất. Tại sao có người rất giàu nhưng người ta rất bọn sẻn? Tại sao có người rất nghèo nhưng người ta rất là rộng lượng? Có gì là đem bố thí cái đó? Sư có chứng kiến có một cái người Phật tử đó, người ta nhà ta nghèo, nhưng mà cái gì người ta có, cái gì là mang lên chùa cúng dường trước. Người ta tôn trọng chư tăng tới mức đó. Người ta nghĩ rằng dân cho tăng trước rồi mình ăn sau thì nó cái phước nó lớn hơn. Cho nên có cái gì là cứ mang vào chùa, mà mặc dù là cái đồ của họ là rất là tầm thường thôi, quả mít, quả xoài là cũng mang vào chùa. Mình tới bên biến vậy, cái gì người ta cũng được, người ta mang vào cúng dường chư tăng hết. Hồi đó đi hành thiền bên bảo là những trái xoài rụng xuống ở Việt Nam mình là bỏ, nên họ lượm và họ cắt thành từng miếng dân chư tăng. Tạo phước là như vậy, mình tận dụng mọi cái cơ hội để cho mình tạo phước. Thì hôm nay là cái ngày làm phước. Ngày xưa nói về phước, nói về cách thức làm phước, để cho quý vị mình có một cái khái niệm rõ ràng về cái khi mình đi làm phước. Và mong rằng là với cái sự chia sẻ này, quý Phật tử mình ít nhiều cũng lĩnh hội được những cái ý nghĩa đích thực của cái việc làm phước, và mình cố gắng thực hành theo. Trước khi dứt lời thì sư muốn hỏi là quý Phật tử có ai hỏi gì không? Có ai muốn hỏi một cái điều gì không? Có ai không đồng ý không? Dạ, có ai mà nói là sư nói lung tung quá rồi. Có ai hỏi gì không? À, không hỏi gì thì quả phước của dân khi tắm mưa thì kiếp sau mà trời mưa là có đồ mà che liền. Cái làm cái gì là có cái đó, nhớ vậy đó. Thực ra mình làm phước thì cái gì nó có cái quả của nó đó. Ví dụ mình dân khi tắm mưa, tức mình đem lại cái gì? Đem lại cái sự kín đáo cho chư tăng, đem lại cái sự mà thuận lợi cho chư tăng, thì kiếp sau mình cũng được kín đáo, mình không bao giờ bị thiếu cái vải mặt. Lúc nào mà trời mưa là mình có người che dù. Nói chung là phước rất khó giải thích, bởi vì trong kinh Đức Phật nói rằng đó là mình làm cái phước này nhưng mà nguyện cái điều khác mình vẫn thành tựu như thường. Ví dụ mình làm cái phước dân y tắm mưa, mình nguyện kiếp sau làm ông vua đi, mình cũng vẫn là ông vua được như thường. Trong kinh ước nguyện đó, Đức Phật nói là cái ước nguyện của một người đó được thành tựu là nhờ giới trong sạch, chứ không phải nhờ cái bố thí. Phải nhớ vậy, nhờ giới trong sạch. Cái bố thí nó chỉ là cái tác nhân giúp cho cái tâm mình hoan hỷ, mình có được cái tài sản vật chất. Nhưng mà ước nguyện mình muốn thành tựu thì phải có giới. Cho nên mong rằng mọi người là từ giờ cho tới khi mình dâng cúng những cái vật đến chư tăng với cái tâm trong sạch, hoan hỷ, tin vào nghiệp. Đó là những cái yếu tố mà để quyết định cái tâm của mình. Chứ không thể mình làm cách hời hợt rồi nói sau này là xuống địa ngục, mà nói tại hồi đó ông mưu sư không chịu giảng, cho nên làm phước không đúng phước. Bây giờ sinh ra cũng người ngơ ngơ, không có không hiểu biết về Đức Phật thuyết pháp ngụ gục không đâu. Mình thấy trường hợp có nhiều người đi nghe pháp là không hiểu gì hết, rồi chán nữa. Hành thiền thì cứ đổ lên đổ xuống. Lý do là bởi vì sao? Mình khi mình làm phước mình không có cái thận trọng, mình không có chú tâm, mình không có tin vào nhân quả, tức là mình thiếu hiểu biết. Cho nên nó phát sinh ra cái là khi mình sinh ra trong cuộc đời này, mình là cái người giàu sang nhưng mà mình thiếu đi cái những cái đức tính đó. Tại cố gắng mọi người nghe ít mà hiểu nhiều là được rồi. Không cần hỏi cũng được. Tu sa tu lành tại tình chư tăng là tụng kinh chúc phúc cho mọi người. Sapabuthanuvavena sambadhammanuvavena sambasangam vena buntaratanam thammaratanam sangaratanam tinnam namanuvavena jaturasiti sahasatammagandhanuvavena pitakantayam vena jina savakanubhavena sambhete roga sambhete payam antaraya sambhete upandava sambhete dunnimita sambhete avamangalam sandhu ayuvantako danavantako sirivantako yasavam Balavantako, Vannavantako, Sukavantako, Hontu Sambhadadugarugapayam Kasatu Shupandava Anekayantaraya Pivina Sandhu Chateja Sajaya Sititanam Santipaya sukam balam siriyayuja vannuja fugam bhuti Satavasa jayuja jivasiti Tude tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh đời thường, cầu xin cho hòa của tâm tinh thần tam bảo cho đường thần tu mỹ mãn, Sa tu sa tu sa tu. Dạ, kính bạch cho đại tăng. Bây giờ tới phần chính của chương trình là chúng con sẽ cùng nhau tác bạch dân y tắm mưa, sau đó sẽ cùng nhau tác bạch dân các tứ vật dụng cùng với vật thực. Phần thứ ba thì con sẽ tác bạch dân hệ thống lọc nước ở đây. Trước khi cùng nhau tác bạch dân y tắm mưa, xin mọi người hãy tắt hết các điện thoại, dọn tâm trong sạch hoan hỷ, cùng đọc theo thiện tâm. Để cho sự cúng dường mình được nhiều sự lợi ích thì mình sẽ đọc cái phần sám hối tâm bảo trước khi mình dân y. Xin mọi người hãy đọc theo thiện tâm. Uttamangena Vandehang Sankhancha Duvithuttamang Sankheyo Khalito Doso Sankho Khamatutang Mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá các tội lỗi ấy cho con. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Mình cùng nhau đọc Nam Mô Tát Xa ba lần. Nam Mô Tát Xa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Xa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Xa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Mayang Phante Imayo Vatsika Satikayo Ithane Toa Sankhasa Dema Sa thuốc phần tê sân khô. Y ma yô. Quát si ca. Sa ti ca yô. Ba tít gan hát tu. Am ha căng. Đi khá rát tăng. Át tha ya. Hi ta ya. Su kha ya. Đu ti dâm bi ma dâng phàn tê y ma yô quát si ca sa ti ca yô y tha nê toa sang khát sa đê ma sa thu phàn tê sang khô y ma yô quát si ca Satikayo Patitganhatu Amhakang Dikharatang Athaya Hitaya Sukhaya Tatiyambi Mayangphante Imayo Vatsika Satikayo Ithane toa Sankhasa Dema Sathu phante sankho Imayo Vatsika Satikayo Batitganhatu Amhakang Dikharatang Athaya Hitaya Sukhaya. Kính bạch chư đại đức tăng, chúng con mang đến đây những lá y tấm mưa này xin dâng cúng đến chư Đại Đức Tăng, lành thay bạch chư Đại Đức Tăng, cầu mong chư Đại Đức Tăng nhận lãnh các y tấm mưa này cho chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài. Lần thứ nhì, kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng con mang đến đây những lá y tấm mưa này, xin dâng cúng chư Đại Đức Tăng, lành thay bạch chư Đại Đức Tăng, cầu mong chư Đại Đức Tăng nhận lãnh các y tấm mưa này cho chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài. Lần thứ ba, kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng con mang đến đây những lá y tấm mưa này, xin dâng cúng đến chư Đại Đức Tăng, lành thay bạch chư Đại Đức Tăng, cầu mong chư Đại Đức Tăng nhận lãnh các y tấm mưa này cho chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài. Tiếp theo là mình sẽ tác bạch phần tứ vật dụng và phần chai tăng và máy lọc nước. Sau đó thì mọi người sẽ cùng nhau dâng y tấm mưa và các vật dụng. Xin mọi người đọc theo hiện tâm. Chúng con xin thành kính dâng những vật thực này cùng với những vật dụng này hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Cầu xin chư Đại Đức Tăng từ bi hoan hỷ thọ nhận cho chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự bình an lâu dài. Lần thứ nhì, lần thứ ba, kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng con xin hoan hỷ cúng dường hệ thống lọc nước đến chư Đại Đức Tăng tại ngôi chú xứ này. Cầu xin chư Đại Đức Tăng hoan hỷ thọ lãnh cho chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự bình an lâu dài. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Xin mọi người phía trước mình sẽ lần lượt dâng cái y tấm mưa các vật dụng. Sau khi hát cái này thì mọi người ở dưới mình sẽ lên dâng đến chư Đại Đức Tăng. Nếu hát là mình sẽ hỉnh chư Tăng tụng kinh chi phước từ bà tỷ hỷ phước đến tất cả thế chủ. Kinh hỉnh chư Tăng. Nãy giờ mình làm phước vậy là xong phước chưa? Khi mình làm phước là đưa tầm tay là thành tựu rồi. Thì phần mấy sư là tụng kinh là gọi là tùy hỷ phước, chứ không phải là mấy sư tụng kinh là cho quý vị có phước. Mấy sư tụng kinh tùy hỷ là cho con nói với con người nói dâng cho mấy sư chẳng chịu tụng kinh vậy. Thời Đức Phật không có tụng kinh đâu. Rồi sau này bị mấy người Bà La Môn người ta nói quá rồi Đức Phật nói thôi, thì mỗi lần nhận cái gì đó thì cảm ơn, tức là tụng kinh cảm ơn. Chứ còn khi mình dâng là nó thành tụng phước. Cái sát na mình dâng tận tay một đồng sư, sát na đó gọi là cái thành tụng cho phước cho mình. Còn khi mà bây giờ mình nghe tụng kinh là cái tâm hoan hỷ thì nó sanh cái loại phước khác. Giống như bây giờ mấy sư hoan hỷ việc làm phước quý vị thì mấy sư có phước, phước tùy hỷ. Cho nên khi mình làm phước thì mình cũng làm được ba cái loại phước. Mình làm phước, tự mình làm phước, rồi mình hoan hỷ với cái việc làm phước của người khác, rồi mình chia cái phần phước mình làm cho thân bằng quyến thuộc cho những người mà đã quá vãng rồi. quý vị nhớ, mình làm phước mình nhớ tưởng tới thân bằng quyến thuộc của mình, những người ông bà cha mẹ, những người trong cái dòng tộc mình đã mất, họ tái sanh xấu đó, nhờ cái phước này họ có thể là được thoát khỏi cái khổ. Rất quan trọng, mình làm phước chỉ hồi hướng được cho cái người đã chết thôi. À, mà nhất là cái người nó tái sanh ngạ quỷ thôi, chứ còn mình hồi hướng cho cái người mà còn sống là không được. Còn sống là phải tự hoan hỷ thì nó mới thành phước. Còn bây giờ mình làm phước, mình chia phước, ví dụ như thầy nói con chia phước này đến thân bằng quyến thuộc độc quá vãng, nhất là những cái ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, để cầu mong cho mọi người được thoát khỏi khổ, được sự an vui thì họ nhận được, chứ không phải nhờ ông sư. Ông sư có tụng thì nó không có hiệu quả, phải nhớ vậy đó. Nhưng mà mình là mình hồi hướng đó là cái ý nghĩa của làm phước trong đạo Phật. Ông sư tụng thì cho quý vị hoan hỷ, nhưng ông sư không hoan hỷ nữa. Bây giờ nãy giờ thấy quý vị làm thì mấy sư hoan hỷ thì có phước, còn ông sư nào ông không hoan hỷ thì ông không có phước. Nó đơn giản vậy thôi. Phước là cái tâm hoan hỷ, cho nên khi mình làm phước mình dâng tới ông sư là thành tụ phước. Còn khi ông sư tụng kinh là ông cảm ơn mình đó, để mình hoan hỷ thì ông cũng hoan hỷ. Tại vì mấy sư tụng kinh chúc phúc. Mahakaruniko natho Itayasambhavani namuretalarave Sambhavanto sambodhimantamane Dena sanchavanche nahotute Jayanto bodhiyamule samyananandivantano Evantam vichayoho Sucaya mangale amparacila balange sise pada vibhukare apiseke sambhabhutana agabhato bambodati sunakhatang mangalam subhapadam suhutitam sukhano sumuto jasujitam brahmachari subharakinam kayakamang Vajakammang badakinam badakinam manokammang baditete badakinam badakinam nikantan nalapantante Lakine yamduninitam avamangalai jajoyamana vosakura sasandho babago Venangakantan Bhutanubhavena Vinasamendu Yandu Nimitam Ava Mangalanja Yujamana Bhusakuna Sasandu Bhapako Adosu Venangakantan Dhammanubhavena Vinasamendu Yandu Nimitam Ava Mangalanja Yujam Saguna sasandho bhavagodho supinanga kantan sanghanu bhavena vinasamento dukha patta chane dukha paya patta chane paya soka patta chane soka vandu sabbe vibhanino etavata cha ame sampatam bunya sampadam sabbe devanu Randu sama sama ti se ti jada nanda randu sathaya silang rakhandu sambada pavana pirata hontu gacchandu devata gata sambe bhuta balabhata bache ganang jayam balan narahanda nanchate che narakham bandhame sabasu Yathavarivaha Purai Varepurendi Sagarame Vamevaito Dinnambe Tanandu Vakapate Sitambati Tantumake Pambe Vasambe Chatusape Purendi Sankamma Jandu Anaraso Yathamani Jyotiraso Yathasape Tiyo Vivachandu Saparugo Vinastatumate Pavan Vantarayo Sukhirika Yuko Pavahapiva Danasile Sanichang Yena Chattaro cha me pe ta nan da khi nan da cha bu be ka ta ma nu sa ra na i ru nyang va su go va ya va nya pa ri de va na na tang be ta na ma da te tham te nya da yo a yang ya ko ra khi na rin na sang kam mi su pa te ti ta de ka ra tang mi ta na so ba ka ba te so nya te tam bo cha a yang ti da si to pe ta na po cha cha ka ta ku la ra pa la in cha pe ko na pa no pa de na to me hi po nyang ba su ta na na ba kan te con đường luôn đầy đủ, nhất là sống và đành làm cho biết đường đầy đủ, cũng nhờ sự vô thí mà thí Chúa làm cho luôn hiện tại đây. Cầu xin cho được kết quả đến những người đã qua bạn, cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tố kịp thời đến người. Cầu xin những sự gì sẽ chân chẳng cho được tròn đủ đến người, như chân trong ngày làm mà bạn chẳng bày cũng như ngọc mà đi chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Cả bốn pháp chúc mừng là sung lâu sắc đẹp an vui sắc màn hàng đem đến người là người năng nghiêm mình lễ bái cũng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trí giới và bậc trưởng lão, tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì để người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường. Cầu xin cho hòa của tâm tinh thần tam bảo cho đường thành tự mỹ mãn, tự mỹ mãn cho đường thành. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiêm chung độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi tho nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bận trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mánh ngay. Có người làm phương được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mang trường, xin thâu phước bao cung dường, hoa thành Phật phẩm mùi hương thỏa lòng. Con xin hồi hướng quả này, thâu đến nguyên thuộc nơi đây cho tường, cùng là thân thính tha phương, hoặc đã ba hoạn hận thường hiện nay. Chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng này đâu đâu. Nghe lời thành thật cầu, xin mau tụ hội lãnh thâu quả này. chưa hay. Cầu xin thiên chung mắt ngày với cùng, dứt nhiều thọ lành hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chung đức tài, đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện cho Phật pháp thành hành, 5000 năm chẳng phước lành thế gian. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho vả phước nào. Nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng. Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, chợ mau giải thoát hết. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nằm thần độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kênh, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạt tham sân si độc sanh, nguyện giải cân nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm nguyên thành. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã va vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa tu sa tu sa.